một La Mã C lớn, những việc Ngài đã làm sau khi có được những sở đắc. Có hai phần, một La Mã C lớn một nhỏ, Ngài làm gì ở Ấn Độ, và một La Mã C lớn hai nhỏ, Ngài làm gì ở Tây Tạng. Một La Mã C lớn một nhỏ, tại Ấn Độ. Khi trở về xứ Ma Kiệt Đà, Magadha, Atisha cư trú tại Bồ Đề Tràng và đã ba lần Ngài luận bại, tức đánh bại bằng tranh luận những người theo các tà giáo, đưa họ về chánh pháp. Ngài còn làm sáng nền giáo lý bằng những cách khác nữa. Vua Mahabala, tức Đại Lực, đề cử Ngài đến cai quản thư viện của tu viện Vikramashila. Mặc dù chính yếu theo truyền thống đại chúng bộ Mahasamgika, Atisha còn tinh thông những truyền thống của tất cả bộ phái khác, và chính vì Ngài không có đầu óc bè phái nên đã trở thành viên bảo châu tột đỉnh của tất cả hội chúng ở Ma Kiệt Đà cũng như khắp xứ Ấn. Ngài được toàn thể công nhận là bậc thầy của toàn bộ giáo lý gồm ba tạng kinh và bốn loại mật giáo. Nói về sự giảng dạy của Ngài, người ta có cảm tưởng gần như là chính Đức Phật đã tái thế. Một La Mã C lớn hai nhỏ tại Tây Tạng. Những giáo lý phổ cập đầu tiên đến Tây Tạng vào lúc bấy giờ đã mai một. Sự truyền bá giáo lý hậu kỳ đang được thịnh hành, nhưng một số người tập trung vào tạng luật mà bỏ qua mật giáo. Một số khác thì ngược lại, kinh giáo và mật giáo trở thành đối chọi nhau như nước với lửa. Nhiều học giả nổi danh từ Ấn đến Tây Tạng bị viễn ảnh vàng ở đó dụ dỗ họ lừa bịp người bản xứ với nhiều mật điển xấu ác đầy dục tính. Tình trạng đã trở nên hết sức khó khăn để gieo rắc nền giáo lý thuần tịnh của Đấng Pháp Dương. Quốc vương Tây Tạng bây giờ là Lalama Yeshewe rất đau lòng trước tình trạng ấy. Vì muốn hoàn truyền nền giáo lý thuần tịnh, vua đã gửi 21 sinh viên thông minh của Tây Tạng sang Ấn, hầu mong khi trở về, họ sẽ thành những bậc hiền trí, có thể ích lợi hơn cho dân Tây Tạng. Tất cả đều chết, chỉ còn lại hai vị, Rinchen Rangpo và Leden Sherap. Cả hai đều tinh thông giáo lý nhưng vẫn chưa có thể rước Atisha theo họ về Tây Tạng. Khi về nước, họ ý kiến nhà vua để bàn cách làm thế nào hòa hợp kinh giáo và mật giáo với cách hành trì và tin tưởng của mọi học giả Ấn. Họ nói, những học giả kia không ích lợi gì cho Tây Tạng. Ở Vikramashila có một vị tăng dòng dõi vua chúa đã đạt giải thoát. Ngài có danh hiệu là Dipankara Sijinana. Nếu bệ hạ mời được vị ấy thì chắc chắn sẽ lợi lạc cho xứ Tây Tạng. Họ cũng nói rằng tất cả những học giả khác đều đồng ý về điểm này. Lời họ nói làm cho nhà vua an tâm, nhưng quan trọng hơn nữa là vua đã phát sinh một lòng tin mãnh liệt không lay chuyển ngay khi vừa nghe đến danh hiệu Atisha. Vua phái Gatsuen Senge cùng với 8 vị khác đi rước Atisha về. Họ đem theo nhiều vàng nhưng họ đã thất bại. Chính vị vua cầu Pháp cũng đi tìm thêm vàng để có thể rước bậc hiền trí ấy về xứ mình. Trưởng bộ lạc Galot biết vua đang tìm cách truyền bá Phật Pháp nên bắt cóc nhà vua cầm tù và hăm dọa giết nếu không từ bỏ ý định. Rangchup Oe, cháu gọi vua bằng chú, đến tìm cách giải thoát cho vua. Nhưng viên tù trưởng nói, một là ngươi từ bỏ ý định rước học giả ấy về nước và ngươi phải làm nô lệ cho ta. Hai là đem một số vàng bằng sức nặng của vua thì ta mới thả vua về. Trang Trúc Ơ Bè hứa giao vàng. Ông đưa ra 200 lượng vàng mang theo nhưng người tù trưởng nhất định không chịu. Cuối cùng, ông đem đến tất cả số vàng bằng sức nặng của con người vua trừ cái đầu. Tù trưởng cũng không bằng lòng, bảo: "Ta cần cả cái đầu, tất cả." Răng trúc không có cách nào kiếm thêm vàng nên đến cửa ngục khóc mà thưa với vua: "Chú ơi, chú đã sống rất nhân từ, nhưng chú phải làm nạn nhân của những nghiệp quá khứ. Nếu cháu cử binh để đánh bại tên tù trưởng này thì sẽ có rất nhiều người chết, và cháu sợ chúng sẽ đọa vào các cõi thấp xấu. Tên tù trưởng này nói cháu không được đi mời vị học giả về và phải làm nô lệ cho hắn. Nhưng nếu chúng ta từ bỏ pháp Phật, tức là đã đầu hàng tên tù trưởng tội lỗi này, cháu nghĩ tốt hơn chú hãy kiên trì với chánh pháp. Hắn bảo cháu phải đem một trọng lượng vàng bằng cả người chú, nhưng cháu chỉ kiếm được số vàng nặng bằng thân thể chú, trừ cái đầu. Hắn không chịu, nên bây giờ cháu lại ra đi tìm thêm vàng cho đủ số để chuộc chú về. Trong thời gian đó, xin chú hãy nghĩ đến nghiệp quá khứ, cầu xin ba ngôi báu, và nhất là chú nên dũng cảm mà tạo phước nghiệp." Đức vua cười lớn bảo: "Ta cứ tưởng là cháu đã sống một đời dễ chịu sung túc nên không chịu nổi gian nan, không có chút can đảm nào. Bây giờ ta mới thấy cháu cũng có thể chấn hưng truyền thống của tổ tiên sau khi ta chết. Cháu đã hành động rất tốt, ta rất hài lòng. Ta nghĩ thật sai lầm nếu ta chết mà chưa thiết lập được một nền chánh pháp không lỗi lầm cho xứ Tây Tạng. Ta đã già rồi, và nếu chưa chết bây giờ thì ta cũng chỉ sống thêm 15 năm nữa là cùng. Nếu ta bỏ ra quá nhiều vàng như thế chỉ để sống thêm chừng ấy tuổi thì thật là làm cho ba ngôi báu cũng phải thất điên bát đảo đó. Trong những đời quá khứ của ta, trong dòng vô thủy sinh tử, ta chưa một lần nào được chết cho chánh pháp. Vậy thì cháu đừng đưa cho tên tù trưởng này một vụn vàng nào cả. Thật tốt biết bao nếu ta được chết cho chánh pháp, mà chúng ta có thể đào đâu ra được số vàng để chuộc cái đầu ta. Hãy đem hết vàng đi Ấn Độ và làm mọi cách cháu có thể làm để thỉnh bậc hiền trí Atisha về. Nếu ngài cho cháu tiếp kiến thì hãy trao lại thông điệp này của ta: con hy sinh mạng sống vì giáo lý của Phật và của chính ngài. Xin hãy che chở cho con trong những đời còn lại bằng lòng bi mẫn của ngài. Ý định duy nhất của con là rước ngài về Tây Tạng, và con làm thế chỉ vì mong cho giáo lý Phật được lan truyền khắp xứ. Bởi vậy, xin ngài hãy chấp nhận lời yêu cầu của con. Xin hãy gia hộ cho con để chắc chắn chúng ta sẽ gặp gỡ trong những đời vị lai. Nè cháu hãy quên chú đi và nghĩ đến những lời dạy của Đức Phật." Nhà vua đã yếu, giọng ngài rất đổi thương tâm, nhưng Trăng Trúc có thể tin chắc rằng ngài chỉ nghĩ đến thần dân Tây Tạng, đến giáo lý Phật và đến Atisha. Ông bất đắc dĩ phải từ giã người chú thân yêu, lòng ông thêm can đảm và ông đã hành động theo đúng ước nguyện của người chú. Ở Tây Tạng có nhiều người tin theo rất nhiều tín ngưỡng sống sượng mà họ cho là mật tông. Một vài phái như vậy là đạo sư váy đỏ, hiền trí váy xanh vô sĩ và 18 khất sĩ của Atso. Muốn dẹp những người này một cách êm thấm, vua Trăng Trúc Oe cầu xin Tam Bảo chỉ dẫn cho biết trong đình thần ai là người sẽ thỉnh Atisha về được. Tất cả những lần xin xăm bói tinh tú đều ám chỉ vị dịch giả tên Naksho. vị này khi ấy đang ở ngôi chùa vàng tại Gung Tang. Vua triệu dời ông tới Nga Ri, nhưng sợ ông không chịu sang Ấn, vua bèn mời ông lên ngồi trên ngai và tặng ông nhiều quà mà bảo: ông phải năn nỉ Atisha, hãy thay ta mà nói với ngài như sau. Ngài đã được nhiều người ca tụng về sự uyên bác, đạo đức và lòng từ bi. Tổ tiên tôi, những vị vua trong quá khứ và đình thần đã thiết lập nền giáo lý của Phật tại vương quốc này. Giáo lý ấy đã trở thành tục lệ, được phát triển, lan rộng. Nhưng hiện tại, nền giáo lý của Phật đang lâm vào tình trạng đáng buồn. Một giống nòi quỷ sứ đã thắng lướt. Những bậc học giả quá cố chắc phải rầu rĩ về chuyện này. Cả tôi lẫn chú tôi đã gửi rất nhiều vàng sang Ấn, hao tốn rất nhiều người và của mà vẫn không đưa được ngài về. Vua chúng tôi không chịu nổi việc này đã đích thân đi tìm vàng. Một tộc trưởng ác độc đã cầm tù vua. Nhà vua đã bỏ mạng. Nếu thấy chúng tôi đã chứng tỏ nhiều can đảm như vậy mà ngài vẫn làm thất vọng chúng tôi, những chúng sinh ngu muội ở vùng đất Tây Tạng xa xôi này, thì làm sao ngài còn được xem là từ bi và là nơi nương tựa của mọi hữu tình? Ta còn đây 1.400 lượng vàng, hãy đem theo mà dâng cho bậc đạo sư và nói: xứ Tây Tạng chúng tôi giống như đô thị của quỷ đói. Tìm vàng ở xứ tôi chẳng khác gì tìm bắt rận trên con cừu, thật rất khó khăn. Số vàng này là toàn thể tài sản của dân Tây Tạng. Nhưng nếu ngài không chịu đi đến Tây Tạng hỏi bậc đạo sư, thì điều ấy chứng tỏ ngài ít từ bi làm sao. Khi ấy chúng tôi không còn biết làm gì để tự cải thiện mình nữa. Này Natso, ông đang nắm giữ tạng luật, hãy đích thân kể cho Atisha câu chuyện của chúng ta. Nếu ngài từ chối, thì hãy trình bày hoàn cảnh thế nào cho ngài hoàn toàn thông cảm. Vua khóc nhiều tới nỗi nước mắt vua rơi xuống mặt bàn, xuống bắp vế. Nhà phiên dịch Natso, mà tên thật là Sutrim Ganwa, từ trước chưa từng đi đây đi đó và hoàn toàn không thích phiêu lưu đến vùng đất xa xôi. Nhưng ông ta không nỡ nào nói lên tất cả những điều ấy. Chúng ta có câu ngạn ngữ: người nào thấy người khác khóc sẽ khởi sự khóc theo. Mặc dù ông chưa từng gặp Yeshe-oe, nhưng biết rõ những gì vua nói là hoàn toàn đúng sự thật. Ông biết vị vua chú đã tiêu phí nhiều vàng và cả hai chú cháu đã từ bỏ hạnh phúc riêng tư chỉ vì mong muốn hạnh phúc cho thần dân. Vua đã làm cho Natso rất xúc động. Ông không thốt được lời nào, toàn thân rung lên và mặt ông tràn đầy nước mắt tới nỗi ông không thể nhìn lên vua. Vua yêu cầu ông hãy liều cả mạng sống và tay chân, nhưng ông không có gì ràng buộc với hạnh phúc cõi đời này và nói ông sẽ tuân lệnh ra đi. Ông nhận 1.400 lượng vàng từ nhà vua và 7 vị bộ trưởng rồi khởi hành đi Ấn Độ. Nhà vua tiễn ông một quãng đường dài và bảo: này tỷ kheo, ông đang làm việc này nhân danh tôi. Ông đang liều cả mạng sống và chân tay với một sự kiên nhẫn lớn lao. Ông đang đi đến những nơi chốn gây nhiều khó khăn gian khổ cho ông. Khi ông trở về, tôi sẽ đền ơn ông. Nhà vua tiễn ông thêm một đoạn đường và bảo: hãy cầu nguyện Đức Đại Từ Bi Quán Thế Âm trong khi ông du hành. Khi đến kinh đô Nepal, nhà phiên dịch Natso và đoàn tùy tùng gặp một người đàn ông cao ráo bảo họ: Tôi thấy các ngài đi xa vì một sứ mệnh trọng đại, các ngài sẽ thành công nếu giữa đường cứ niệm. Nam mô Tam Bảo, cầu xin chánh pháp di diệu, suối nguồn của chư Phật trong ba đời sẽ lan truyền trên xứ tuyết. Hành trình của các ngài sẽ an ổn nếu các ngài vừa đi vừa niệm như thế. Đoàn người lữ hành hỏi ông ta là ai? Ông nói, rồi đây các ngài sẽ biết. Còn nhiều hóa thân khác nhau của Tromtuanpa sẽ là cao đồ của Atisha về sau. Những hóa thân này đã dẹp nhiều nguy hiểm đe dọa Naksho và đoàn tùy tùng trên đường đi. Cuối cùng, họ tới cổng Viramashila. Trên cổng có một điếm canh và Gatsuen Senge hiểu được tạng ngữ nên gọi xuống qua một khe hở trên điếm canh. Tiếng nói từ bên kia vọng xuống. Thưa các ông Tây Tạng, các ông từ đâu đến? Họ trả lời, chúng tôi đến từ vùng Thượng Ngari. Có một người gác cổng, các ngài cứ giao cho người ấy giữ đồ đạc. Hãy ngủ ngon tại một chỗ trú đêm nào đó. Ngày mai, cổng sẽ mở ngay khi trời vừa sáng. Họ đưa số vàng cho con trai người gác cổng cất vào buồng trong. Nó nói, hãy tin tôi như bạn thân, đừng lo lắng, chúc ngủ ngon. Họ nghĩ rằng một bé trai mà biết nói những lời như thế thật không phải người tầm thường, và điều đó làm cho họ an tâm. Sáng hôm sau khi cổng vừa mở, một đứa bé xuất hiện. Nó đội một chiếc mão nhọn và phục sức như một dân du mục Tây Tạng, áo đủ hai lớp len, mang một cái bát bằng gỗ. Em bé hỏi, các vị người Tây Tạng này từ đâu đến? Coi bộ các vị đi đường cũng không đến nỗi nào. Đoàn lữ hành của Naksho cảm thấy thật ấm lòng khi gặp được một người nói thổ ngữ của dân du mục. Họ trả lời, chúng tôi đến từ miền Thượng Ngari, chúng tôi đã có một chuyến hành trình êm xuôi. Cái gì đã đưa bạn đến đây? Bây giờ bạn đi đâu? Đứa bé trả lời, cháu cũng là người Tây Tạng, cháu đang đi về Tây Tạng. Những người Tây Tạng chúng ta có thói vào tai ra miệng, chúng ta quá ngây ngô, không thể giữ một bí mật nào cả, cho nên chuyện gì quan trọng phải làm thật kín đáo. Gatsuen Senge đang ở trong khu vực của người Tây Tạng, cứ hỏi lần đường rồi các ngài sẽ gặp. Nói xong cậu bé bỏ đi. Đoàn người đi vào một con đường dài. Theo con đường ấy và gặp một ông già trông rất thánh thiện, tay cầm chiếc gậy trúc. Ông hỏi, các ông từ đâu đến? Có chuyện gì quan trọng khiến các ông đến nơi này? Họ trả lời, chúng tôi từ miền Thượng Ngari đến đây. Chúng tôi đến để thỉnh ngài Atisha uyên bác về. Nhà của Gatsuen Senge ở đâu thưa cụ? Ông già thánh thiện chống gậy đứng và đưa mắt nhìn khắp lượt. Thằng bé các ông gặp sáng nay nói không sai. Người Tây Tạng không giữ mồm giữ miệng gì cả, cứ nói toạc mọi sự ra cho mọi người ngoài đường biết hết. Các bạn còn mong làm được việc gì với kiểu thẳng như ruột ngựa ấy? Cũng may mà bạn nói với tôi. Nhưng bây giờ, đừng nói cho ai biết ngoại trừ Atisha. Tôi sẽ chỉ đường đi đến Gatsuen Senge. Ông già đi chậm rãi, vậy mà Naksho không tài nào theo kịp. Naksho trông thấy ông đứng đợi trên ngưỡng cửa lối vào khu vực của người Tây Tạng. Ông già bảo, những việc trọng đại cần phải làm từ từ, gấp rút một cách từ từ. Điều bạn muốn đang ở một khoảng cách rất xa. Bạn phải trèo một ngọn núi theo từng bước một. Đây, nhà ông ta đây. Naksho đi vào và dâng vàng cho Gatsuen Senge, vị dịch giả. Gatsuen trông thấy ông liền hỏi, ông từ đâu tới? Naksho kể tỉ mỉ câu chuyện của mình. Gatsuen nói, thì ra, bạn đã có lần là đệ tử của tôi, thế mà tôi không nhận ra. Đừng cho ai biết bạn tới đây để thỉnh Atisha, mà hãy nói các bạn đến để học. Ở đây có một trưởng lão tên Rana Karashanti, là người có rất nhiều uy lực và là thầy của Atisha. Chớ để ông ta nghi ngờ việc các bạn dự định làm. Bây giờ chúng ta sẽ dâng cúng ông một lượng vàng. Hãy nói với ông, chúng tôi đã không mời được học giả nào cả. Rồi đừng hấp tấp vội vàng gì hết. Đừng lo lắng gì hết. Khi thời cơ thuận tiện đến, ta sẽ khéo léo mời Atisha đến đây. Natsho và Getsuen Senge cùng đi thăm trưởng lão Ratna và hiến tặng lượng vàng. Natsho nói chuyện một lát với ông ta, nói những gì đã định nói. Vị trưởng lão nói, thật kỳ diệu, những bậc hiền trí khác không thể nào hàng phục hữu tình được. Điều ấy không phải nói quá đáng. Giáo lý Phật đã phát xuất từ xứ Ấn thật đó. Nhưng nếu không có Atisha, thì chúng hữu tình ở đây cũng sẽ hao mòn công đức. Ông ta còn nói nhiều điều khác. Trong một thời gian họ rất khó mà gặp được Atisha, nhưng những hóa thân của quán tự tại đã cung cấp nhiều cơ hội tốt lành cho Atisha du hành đến Tây Tạng. Vào một ngày khi không có vị vua chúa hay học giả nào của Ấn ở quanh quẩn để có thể nghi ngờ chuyện gì xảy đến, Getsuen Senge gọi Natsho đến và đưa ông vào phòng Atisha. Họ dâng cúng cho ngài một đồ hình Mạng Đà La về thế giới cao một trượng, vây quanh bằng vàng ròng. Dịch giả Getsuen Senge thay mặt nói về quốc vương xứ Tây Tạng là một vị Bồ Tát, và Pháp đã được lan truyền dưới ba triều đại của ba vị Pháp vương Songsen Gampo, Trishon Desen và Rela Sen. Ông kể nào là vua Lang Dama đã tàn hại nền giáo lý như thế nào? Làm thế nào vị Lama vĩ đại là Gompa Rabsaen đã cố bảo tồn tăng già, làm cho số lượng tăng chúng nhiều thêm? Ông nói về sự hy sinh của vị vua thúc phụ đã làm để rước cho được Atisha đến Tây Tạng. Ông nói lại thông điệp của Rangchuk Oe và mô tả loại pháp quái gở đang thắng thế tại Tây Tạng. Getsuen nói, bạch đại sĩ, vị Bồ Tát vua của xứ Tây Tạng đã phái người này đến gặp ngài. Xin ngài chớ từ chối, bảo để đến sang năm tới hãy đi, hãy thương xót xứ Tây Tạng chúng tôi. Atisha nói, vua xứ Tây Tạng là một vị Bồ Tát. Ba vị Pháp vương là những hóa thân của Bồ Tát. Gompa Rabsaen cũng là Bồ Tát hóa thân. Nếu không thế thì ông đã không thể khơi dậy những tàn lửa của nền giáo lý. Những vị vua Tây Tạng đều là Bồ Tát. Thật không phải lẽ nếu tôi bất tuân mệnh lệnh của một vị Bồ Tát. Tôi cảm thấy hổ thẹn trước vị vua này. Ngài đã tốn nhiều vàng bạc. Những người Tây Tạng các ngài đang lâm vào tình trạng thật đáng thương. Nhưng tôi đang giữ chìa khóa của nhiều ngôi điện thờ trong tu viện này. Tôi lại già cả. Tôi có nhiều phận sự phải chu toàn. Đi Tây Tạng thì tôi không còn hy vọng gì về nước lại. Tuy thế, tôi sẽ xem xét lại vấn đề này. Bây giờ, các vị cứ giữ lấy số vàng cái đã. Rồi ngài cho họ lui ra. Atisha xét xem nếu vì lòng thương tưởng những môn đồ Tây Tạng tương lai mà ngài đi đến đấy, thì việc ấy có lợi ích gì cho nền giáo lý của Phật hay không? Ngài cũng xét xem việc này có làm ngài giảm bớt thọ mạng không. Các vị thần linh như Quán Tự Tại, Tara, vân vân đều cho ngài biết nếu ngài ra đi thì điều ấy sẽ rất ích lợi cho tất cả hữu tình và cho nền giáo lý. Nhưng ngài cũng sẽ giảm thọ nếu ngài ra đi. Atisha hỏi, giảm thọ bao nhiêu? Thần cho biết, nếu không đi thì ngài sẽ sống tới 91 tuổi, mà đi thì Ngài chỉ sống tới 73, vậy có nghĩa Ngài sẽ giảm thọ đến gần 20 năm. Khi ấy, Atisha nghĩ đến tất cả những lợi lạc của việc đi Tây Tạng. Nếu vì thế mà giảm thọ thì cũng không sao. Ý thức về mục đích nơi Ngài thật mãnh liệt tới nỗi Ngài không kể gì tới thọ mạng. Tuy nhiên, Atisha lại không muốn đi ngay vì tăng chúng ở Ấn và cư sĩ ngoại hộ sẽ bảo rằng nguồn cội của giáo lý Phật tại Ấn sẽ đi đến suy tàn. Muốn tránh những lời như vậy, Atisha đã dùng phương tiện thiện xảo là thay vì nói với mọi người rằng Ngài sắp đi Tây Tạng, Ngài lại nói Ngài sẽ làm một cuộc du hành rộng rãi, chiêm bái Phật tích tại Bồ Đề Tràng và những nơi thánh địa, đi chỗ này chỗ kia. Tromtuenpa vốn dĩ là một ông vua Pháp chính hiệu, khôn khéo hóa hình làm những thương gia. Không để ai ngờ vực gì cả, họ đã đem theo về Tây Tạng nhiều thánh tượng của Đức Manjuvajra, một hóa thân của Gujarasamaja, vân vân, biểu tượng cho những thân Phật và nhiều kinh điển biểu tượng cho lời của đấng giác ngộ. Atisha đến vị trưởng lão thầy Ngài để hỏi Ngài có được phép đi Nepal và Tây Tạng chăng, vì ở những nơi ấy có nhiều bảo tháp và thánh địa đặc biệt, Ngài muốn viếng thăm cho biết. Vị trưởng lão quan sát thấy Atisha dường như rất muốn ra đi, và những người Tây Tạng coi bộ cũng nhất quyết rước Atisha về bằng được. Bởi thế, Ngài cho phép Atisha ra đi một thời gian. Natso, vị dịch giả phải hứa đưa Atisha trở về Ấn trong vòng 3 năm tới. Thế là Atisha và đồ đệ rời xứ Ấn để đi đến vương quốc Nepal. Quốc vương Tây Tạng đi đón với 300 kỵ sĩ và lễ chào mừng trọng hậu. Người ta kể lại rằng dân chúng địa phương vừa trông thấy Ngài đã phát sinh tính tâm thanh tịnh đối với Tam Bảo. Dòng tâm thức của họ được nhiếp phục. Pabongka Dorjechang còn nói chi tiết về cuộc gặp gỡ giữa Atisha và Rinchen Rangpo, nhà dịch thuật vĩ đại. Khi ấy, vua Rangchup Oe trình bày với Atisha như sau. Trong quá khứ, ba vị vua Pháp đã chịu đựng bao nhiêu gian khó để thiết lập nền giáo lý Phật tại phương Bắc xứ Tuyết. Nhưng Lan Dharma đã phá hoại Phật Pháp. Tổ tiên của Rangchup Oe, những vị vua Pháp ở Ngari đã tái lập chánh Pháp tại Tây Tạng không kể đến mạng sống của mình. Nhưng hiện tại có nhiều người chỉ chuyên thực hành mật giáo mà bỏ luật. Những người khác thì lại thề chỉ theo luật mà bài xích mật tạng. Kinh giáo và mật giáo được xem là đối nghịch nhau như nước với lửa. Mọi người mạnh ai nấy tu theo kiểu mình ưa thích, và nhất là hai đạo sư váy đỏ và váy xanh lại giảng dạy một thứ lý thuyết chơi bời phóng đãng cho những hành giả tóc dài theo mật điển xưa. Nền giáo lý đã suy đồi tới nỗi chỉ còn giống như những tiếng bập bẹ vô ý nghĩa. Vua tiếp tục kể lễ chi tiết dông dài cho Atisha nghe. Mắt vua đầm đìa những giọt lệ. Ngài nói, hỡi Ngài Atisha từ bi, bây giờ Ngài đừng giảng dạy những giáo lý sâu sắc cao siêu của chánh Pháp cho những đồ đệ thiếu văn hóa của Ngài tại Tây Tạng. Tôi chỉ xin Ngài giảng dạy về luật nhân quả. Lại nữa, xin Ngài từ bi giảng dạy một pháp gì không lỗi lầm, dễ thực hành, một pháp mà chính Ngài đã tu tập, bao gồm toàn thể chánh đạo, một pháp gì sẽ lợi lạc cho tất cả mọi người Tây Tạng và được nói trong mọi kinh điển của đấng chiến thắng, trong kinh giáo, mật giáo và trong các luận giải. Lại nữa, thưa Ngài, người ta có cần phải thọ giới biệt giải thoát mới có thể đủ tư cách để thọ giới liên hệ đến Bồ Đề Tâm hay không? Người ta có thể đạt giác ngộ mà không cần phối hợp phương tiện và tuệ giác không? Có được phép tham dự một buổi giảng về mật tông mà chưa được làm lễ quán đảnh, khai đạo hay không? có được phép trao truyền một lễ khai đạo về tội giác thực thụ cho những người đã phát nguyện giữ tịnh giới không? Có được phép làm những pháp thực hành của con đường mật giáo khi chưa từng thọ pháp quán đảnh Kim Cang Thượng Sư không? Chú thích: lễ khai đạo về tuệ giác thực thụ cho những người đã phát nguyện giữ tịnh giới nghĩa là một lễ khai đạo, trong đó bậc thầy chỉ định cho đệ tử phải lấy một người nào làm phối ngẫu. Hết chú thích.